Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Lâm Quý Anh. Dương Thanh Thanh che bụng đau khác thường của mình, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ lao tới. Quý Anh, cứu chị, bụng chị đau quá. Dương Thanh Thanh chống người lên, lại bị cơn đau truyền đến từ bụng đánh gục, sau đó chậm chậm nằm ngã trên mặt sàn. Làm sao bây giờ? Gã đàn ông lên tiếng hỏi. Mặc kệ chị ta. Lâm Quý Anh liếc Dương Thanh Thanh một cái, cực kỳ nhẫn tâm xoay người rời đi, ngay cả ý đỡ cô đứng lên cũng không có. Ai bảo chị ta hắt thứ này lên người tôi? Hai người nhanh chóng rời đi, phòng bếp lại trở về yên tĩnh vốn có. Khi Dương Thanh Thanh tỉnh táo lại, cô phát hiện mình nằm trên giường bệnh. Em tỉnh rồi à Thanh Thanh, em cảm thấy thế nào? Anh gọi bác sĩ đến. Ngạn Lương, em làm sao vậy? Dương Thanh Thanh bắt lấy tay anh, không cho anh rời đi. Sáng nay bác tử phát hiện em nằm ở cửa phòng bếp, sợ tới mức đánh thức cả nhà. Thanh Thanh, em biết không, thiếu chút nữa con của chúng ta đã không còn. Em làm sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Nếu như không thoải mái thì phải nói sớm cho mọi người biết chứ. Em... Dương Thanh Thanh nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng hiện lên sắc mặt khinh thường của Lâm Quý Anh. Em cũng không phải là cố ý, em cũng không biết. Em làm sao có thể ngã ở đó chứ? Anh còn tưởng là em đã an ổn ngủ bên cạnh anh chứ? Lâm Ngạn Lương một bên tự trách, một bên lại nhịn không được oán giận. Loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, chuyện liên quan đến bảo bối quan trọng nhất của anh đó. Em buồn muốn nói chuyện với anh, nhưng anh nghe không đến hai câu liền ngủ. Em buồn, em liền đi xuống dưới lầu xem tivi. Lần sau không thể như vậy, em bây giờ chuẩn bị làm mẹ đó. Em đã biết. Lúc này Dương Thanh Thanh mới chú ý tới trong phòng bệnh còn có một người thần sắc quái dị. Mẹ, xin lỗi đã khiến cho mọi người kinh hách. Không, không sao. Con cẩn thận dưỡng sức, mẹ chuẩn bị một ít thuốc bổ cho con. Giấu không được vui mừng trên mặt, Lâm Lan Anh lại vẫn khẩn trương nói những lời này, sau đó xoay người ra ngoài. Mẹ sao thế? Dương Thanh Thanh có phần thụ sủng nhược kinh, được yêu mến mà lo lắng, ngoay ngoáy lỗ tai. Mẹ chồng vừa nãy nói cái gì cơ? Mẹ nghe được em đã mang thai, vui mừng cười toe toét thôi mà. Lâm Ngạn Lương yêu thương nắm tay Dương Thanh Thanh. Mấy ngày nay thật sự là anh không tốt, anh không chú ý đến thân thể em có biến hóa, lại khiến em té xỉu, thật sự rất xin lỗi. Đừng nói như vậy, là em không chú ý tới, nếu em phát hiện một chút sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong đầu Dương Thanh Thanh lại hiện lên vẻ mặt ác độc trong bóng đêm của Lâm Quý Anh, nhưng cô cũng không nói rõ chân tướng sự thật. Em nghỉ ngơi đi, dưỡng thân thể khỏe một chút, làm người mẹ khỏe mạnh con của anh nhé. Anh tin mẹ nhất định sẽ nuôi béo em, chuyện này nhất định là sở trường của bà. Anh sao lại nói như vậy? Dương Thanh Thanh cười. Có thể khiến mẹ chồng vui mừng chính là điều mà cô muốn nhất. Vốn là như thế, mẹ lúc nào cũng vậy, cố chấp đòi mạng. Trước kia bà còn không có thiện cảm với em, nhưng bây giờ trong bụng em có tấm vương bài này, thử xem bà có hầu hạ em chu toàn hay không. Lâm Ngạn Lương nhéo nhéo khuôn mặt tái nhợt của Dương Thanh Thanh, mặt cô bị anh nhéo đến đỏ bừng. Em hãy ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống xa hoa mẹ nhờ con đi. Gì? Gì làm mấy thứ này làm gì? Hối chết đi được. Lâm Quý Anh trở lại Lâm gia, toàn bộ phòng mết tràn ngập mùi thuốc đông y dày đặc xông lên, khiến cô ta nhăn mũi nhíu mày. Những thứ này đều là thuốc bổ sắc cho Thanh Thanh uống. Lâm Lan Anh nhịn không được sự vui mừng dưới đáy lòng, một bên chú ý ấm sắc thuốc, một bên quay đầu giải thích về Lâm Quý Anh. Người phụ nữ kia, chị dâu làm sao vậy? Trên mặt Lâm Quý Anh hiện lên một chút kinh hãi, bất an, buồn bực tiếp tục hỏi. Sáng nay chị Từ phát hiện nó té xỉu ở phòng bếp. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó đã mang thai. Hả? Chị ta mang thai? Sắc mặt Lâm Quý Anh chuyển từ xanh sang trắng. Một bên ghen tị Dương Thanh Thanh đã được Lâm Lan Anh tiếp nhận, một bên lo lắng chuyện đêm qua bị Thanh Thanh nói ra. Đúng vậy, nhà chúng ta cũng sắp có trẻ con rồi, đến lúc đó rất náo nhiệt. Tốt nhất là sinh một đứa cháu nội cho hai lão giả chúng ta ôm một cái. Chú cháu cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài. Nếu có cháu nội ở nhà, ông ấy không ở nhà tranh ôm cháu với dì mới là lạ đó. Dì, Dì còn nói sao? Chính dì không phải ngày nào cũng chạy ra ngoài đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net